Hắn cũng không muốn đem tính mệnh của người thân mình ra mà đánh cược, cho nên cần phải chú ý sách lược và phương thức phương pháp. Núi xanh còn đó thì không sợ không có củi đốt. Chiêm Chánh chiêm bộ đầu thấy mặt Dương Tu Trì âm trầm bất định, liền cười cầu tài mà khuyên. Tước ra, thuyền bang này thế lực quảng đại, chỉ cần bọn chúng không chọc đến chúng ta không nên quản đến chuyện của chúng. Chuyện của tên Lý Hàm Bao này chúng ta từ từ mà tra. Thật tại nếu như không được thì cứ bắt cái tên Tôn Đản Chiếu đó ra và bắt tội thôi. Chiêm Chánh ngước mắt thấy Dương Thủ Trì không có biểu hiện gì, biết phương pháp này không hợp ý hắn, lại vội vã nói lại. Nếu không thì đến một lúc nào đó tìm chút tiền kiếm một tử tù, đem chuyện này đổ lên đầu của hắn. Dù sao cũng tìm kiếm thứ gì đó bổ sung lại, không làm hỏng thành tích của lão già ngài. Dương Thủ Trì không muốn đả thảo kinh xạ, cố ý suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu thở dài một tiếng. Nhịn một chút sóng yên gió lặng, lui một bước biển rộng trời cao đấy. Được rồi, cứ như lời ngươi mà làm đi. Chiêm bộ đầu bây giờ thở phào một hơi dài. Dương Thủ Trì tuy là nhất phẩm bá tước, nhưng làm người hòa thiện, đối với thuộc hạ rất tốt. Y làm bộ khoái bao nhiêu năm nay, thượng tin như vậy mới gặp là lần đầu tiên. Mắt thấy hắn trẻ tuổi như thế mà đã làm cao quan, tự nhiên tiền đồ vô lượng, nên không nhẫn tâm để hắn đối chọi với hắc bang. Hiện giờ nghe hắn nguyện ý nhún nhường, lại còn cho là bản thân của hắn đã nghĩ thông rồi, trong lòng y thật tế rất là cao hứng. Trên bộ đầu cầm họa tượng hỏi Dương Thủ Trì, thực ra chuyện bắt người này như thế nào đây? Dương Thủ Trì lại cố ý thở dài, không còn cách nào khác, lấy lại bức họa mà bảo, trước hết không quản chuyện này nữa, tạm thời để đó sau này đổi tính. Trước hết cứ giam Tôn lão tứ ở đại lao đi. Ăn mạng của Lý Hàm Bao còn chưa trả kỹ, lão Tôn Đàn Chiếu này lại không có người làm chứng về thời gian, vẫn còn là kẻ bị hiềm nghi phạm tội rất quan trọng, do đó tạm thời không thể thả lão ta ra được. Trên bộ đầu khom lưng cười ha hả mà thưa, ra được, vậy tiểu nhân xin cáo lui, rồi lùi vài bước ra khỏi thêm áp phòng, mang theo mấy bộ khoái ở cửa bỏ đi. Dương Thủ Trì cho bọn họ đi rồi, mới gõ gõ ngón tay lên trên bàn, cười lạnh mà nói. Lão tử muốn xem thuyền bang này rốt cuộc là kẻ ba đầu sáu tay nào chống lưng. Dương Thủ Trì ở lại tiêm áp phòng thật lâu, sau đó mới gọi tiếp thần hộ vệ Nam Cung Hùng tiến vào, thấp giọng dặn dò một hồi. Nam Cung Hùng gật gật đầu, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Thuyền ra thương hành phía nam Ba Châu Thành, trưởng quỹ Lâm Tường đang bận rộn trong tiệm buôn. Tiệm buôn của họ buôn đủ gạo muối củi dầu, hàng bách hóa thường dùng, cái gì cũng có, mua bán tấp nập, chỉ riêng nói về người phụ bán không cũng đã hơn 20 người rồi. Lúc này từ ngoài điếm tiến vào một hán tử, nhìn đông nhìn tây quanh tiệm buôn, thấy Lâm Tường liền nói, tiệm của các ngươi bán món gì? Một tên tiểu hỏa kế khắc cười hà hà chạy đến chào hỏi, khách quan, chúng tôi là tiệm tạp hóa, ngài muốn gì thì có cái đấy. Hán tử kia trừng mắt, ta nói chuyện với người đây hả? Ta đang hỏi lão kia, người xen bỏ vào làm cái gì? Cút qua bên kia. Tiểu hỏa kế ngẩn ra, ngượng ngùng nói, khách quan cái gì mà khách quan, lão tử bảo ngươi cút đi, lộ tài người điếc rồi phải không? Lâm Tường cười hà hà tới cứu viện, khách quan, người làm của tiểu điếm không biết chuyện, ngài đừng có tính toán với hắn, ngài cần gì thì tôi xin đi lấy cho ngài. Hắn từ đó nhìn lên nhìn xuống Lâm Tường cười lạnh. Vừa rồi hòa kế của các ngươi chẳng phải nói là ở chỗ điếm của các ngươi muốn hàng gì là có hàng đó hay sao? Lấy cho ta 2 cái lỗ tai người. Lâm Tường giật này ca mình cười cầu tài. Khách quan, ngài, cái này... Các ngươi không phải nói là cản hay sao? Tiệm buôn của các ngươi chẳng phải là muốn hàng gì có hàng đó hay sao? Lão tử muốn 2 cái lỗ tai người, ngươi không nghe hả? Nếu không có thì hãy cắt 2 cái lỗ tai của người xuống cho ta. Hán tử cầm một cái đao từ trong quầy ra, vỗ vỗ lên trên quầy, quay cổ lại mà nói. Lâm Tường cười lạnh, xem ra khách quan đến kiếm chuyện rồi. Tiểu hòa kế vừa rồi cùng bước tới. Nếu người muốn kiếm chuyện thì cũng tra cho rõ tiệm buôn này là do nhà nào mở ra trước đã. Vậy nhà nào vậy? Là cái điếm mở hay là rùa đen xây? Hán tử cười khỉnh mà nói. Lâm Tường tức giận quát. Tiểu tử ngươi có phải là xương đầu mỏi rồi không? Muốn chúng ta chỉnh sửa cho ngươi à? Trong tiệm có người cãi nhau, người đi đường đều vây lại xem náo nhiệt. Hán tử kia thấy ngoài cửa tiệm náo nhiệt đầu người,